Vạn Pháp Đế Tôn, chương 50, Chiến Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, đã đến ngày tỷ thí các gia tộc trên Thanh Thủy Trấn. Vừa sáng, trên quảng trường cũng đã có người tấp nập, nhìn qua ít nhất có mấy nghìn người. Nam nữ già trẻ đều có, cũng có không ít người đang chạy tới. Người xung quanh quảng trường ra ra vào vào tấp nập, nhưng lại không gây tiếng động lớn nào. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người vẫn chờ mong lần tỷ thí này. Đặc biệt là những người đặt cược cũng đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Hôm nay các cửa hàng trong trấn Thanh Thủy sẽ không mở cửa. Sáng sớm bốn đại gia tộc Nguyệt gia, Liễu gia, Lôi gia, Hồng gia đã xuất động không ít người để giữ gìn trật tự. Ở chính giữa quảng trường, tứ đại gia tộc đã bỏ vốn thành lập xong 7 cái lôi đài để cung cấp cho thi đấu, mà lôi đài ở chính giữa nhất dùng để kiểm tra tu vi với thuộc tính và thi đấu vòng cuối cùng. Nguyệt gia, giờ phút này, trong đại sảnh Nguyệt gia, tộc trưởng cùng với các trưởng lão đều đã đến đông đủ. Trong đó còn 5 người trẻ tuổi, bọn hắn là người nổi bật trong một đời trẻ tuổi Nguyệt gia. Là người đại biểu Nguyệt gia tham gia lần tỷ thí này. 5 người này phân biệt gồm Nguyệt Phong, Nguyệt Long, Nguyệt Tiểu, Nguyệt Thu và Nguyệt Vương. Nguyệt Tôn đứng lên nói với 5 người trẻ tuổi trong đại sảnh. Tỷ thí các gia tộc trên Thanh Thủy Trấn sắp đến. Các ngươi là đại biểu cho vinh quang gia tộc mà chiến. Hy vọng các ngươi đều có thể chiến thắng trở về trong lần tỷ thí này, mang đến huy hoàng cho Nguyệt gia ta. Chấm. Tiếp theo đại trưởng lão cũng đứng lên nói một ít lời động viên. Người của Nguyệt gia đã đến quảng trường. Vương đánh giá chung quanh quảng trường. Lúc này bên ngoài quảng trường có không ít người tứ đại tộc giang duy trì trật tự. Nhiều người như vậy, trong đó có không ít vũ giả. Nếu như có rối loạn thì phiền toái. Cho nên tứ đại gia tộc cũng không dám khinh thường. Chờ thêm một lúc nữa, các gia tộc trên trấn Thanh Thủy đều đã đến đầy đủ. Liễu gia, Lôi gia, Hồng gia đều mang 5 người đến giống như Nguyệt gia. Cộng thêm ít người của vài gia tộc nhỏ. Tổng cộng có khoảng 30 người tham gia lần tỷ thí này. Khi mọi người đang hàn huyên thì một thiếu niên ngũ quan bình thường tiến đến quảng trường. Nhìn thấy thiếu niên đó, tộc trưởng Liễu gia nhíu mày. Khẽ quát, Liễu Thiên Minh, ngươi đến đây làm gì? Ai cấm ta tham gia chứ? Không phải tứ đại gia tộc các ngươi bảo dưới 15 tuổi đều có thể tham gia sao? Liễu Thiên Minh hừ lạnh. Liễu Kình định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Một lão giả tiến lên lôi đài ở chính giữa, truyền chiến khí xong nói vọng ra. Chào mừng mọi người đến với tỷ thí các gia tộc trên Thanh Thủy Trấn. Ta hiện tại muốn tuyên bố rằng top 10 lần tỷ thí này sẽ được gia nhập Học viện Hoàng gia. Dưới quảng trường một trận bùng nổ. Học viện Hoàng gia chính là một trong ngũ đại thế lực của Nam Đế Quốc. Hơn nữa học viên Hoàng gia là do Hoàng thất Nam Đế Quốc lập nên. Gia nhập học viên Hoàng gia, tương lai chắc chắn rộng mở. Trước khi vào tỷ thí, chúng ta muốn nghiệm chứng thiên phú của các ngươi. Tất cả đệ tử gia tộc dự thi lên lôi đài này để kiểm tra thiên phú. Lão giả nói tiếp, các thiếu niên tham gia tỷ thí đi lên. Đại bộ phận mọi người đều đầy khẩn trương. Lần tỷ thí này sử dụng chắc thí thạch để kiểm tra thiên phú của các thiếu niên. Một thiếu niên mặc hoa phục áo xám tiến lên. Tay phải đặt lên chắc thí thạch. Rót chiến khí vào. Tảng đá tỏa ra hào quang màu đỏ. Tần Thái, 14 tuổi. Chiến khí 8 đoạn. Hỏa hệ võ giả tinh thuần 5. 10. Thiếu niên thứ hai mặc áo vàng đi tới. Đặt tay lên tảng đá. Tảng đá tỏa ra hào quang màu đen. Phạm Trưởng, 14 tuổi, chiến khí 9 đoạn, ám hệ võ giả tinh thuần 5. 10. Từng người một đi lên. Mạc Băng Phong, 14 tuổi, chiến khí 8 đoạn, phong hệ võ giả tinh thuần 6. 10. Hoàng Lâm, 14 tuổi, chiến khí 9 đoạn, lôi hệ võ giả tinh thuần 4. 10. Lăng Nhược Vũ, 14 tuổi, chiến khí 9 đoạn, thủy hệ võ giả tinh thuần 5. 10. Lâm Vũ, 14 tuổi, chiến khí 9 đoạn, thổ hệ võ giả tinh thuần 4. 10. Hàn Băng Tâm, 14 tuổi, chiến khí 9 đoạn, Băng hệ võ giả tinh thuần nam. 10. Băng hệ võ giả A. Ta nghe nói băng hệ rất hiếm. Dưới quảng trường, mọi người vây xem không ngừng bàn luận. Các đệ tử của các tiểu gia tộc lần lượt đi lên. Nhưng vẫn chưa có ai đạt đến chiến giả cấp bậc. Chỉ còn lại đệ tử của tứ đại gia tộc. Liễu Ngọc Như, 14 tuổi, nhất tinh chiến giả, hỏa hệ võ giả tinh thuần 6. 10. Lôi Tử Minh, 14 tuổi, chiến khí 9 đoạn, lôi hệ võ giả tinh thuần 6. 10. Liễu Nha, 14 tuổi, chiến khí 9 đoạn, hỏa hệ võ giả tinh thuần 4. 10. Nguyệt Tiếu, 14 tuổi, nhất tinh chiến giả, ám hệ võ giả tinh thuần 6. 5. 10. Hồng Minh Nguyệt, 14 tuổi, nhất tinh chiến giả, hỏa hệ võ giả tinh thuần 6. 10. Liễu Hạ Vũ, 14 tuổi, nhị tinh chiến giả, phong hệ võ giả tinh thuần 6. 10. Lần lượt từng người trong tứ đại gia tộc đi lên. Chỉ còn sót lại 6 người Nguyệt Thu, Nguyệt Long, Nguyệt Vương, Lôi Dương, Hồng Thiên Kim và Liễu Thiên Minh. Nguyệt Thu đi lên, tay nàng đặt vào tảng đá. Nguyệt Thu, 14 tuổi, tam tinh chiến giả, ám hệ võ giả tinh thuần 8, 10. Không tệ, không tệ, trung niên ngồi trên hàng ghế khách quý mỉm cười. Hắn là chấp sự của Học viện Hoàng gia, chịu trách nhiệm đưa các thiếu niên trên Thanh Thủy Trấn về học viện. Hồng Thiên Kim, 14 tuổi, tam tinh chiến giả, hỏa hệ võ giả tinh thuần 8, 10. Lôi Dương, 14 tuổi, tứ tinh chiến giả, lôi hệ võ giả tinh thuần 7. 5, 10, lôi tộc trưởng, chúc mừng A, tứ tinh chiến giả. 9 thành cơ hội được gia nhập học viên hoàng gia rồi. Trên hàng ghế khách quý, các tộc trưởng thế lực khác liên tục chúc mừng lôi địch. Nguyệt Long, 14 tuổi, ngũ tinh chiến giả, ám hệ tinh thuần 6. 10, hỏa hệ tinh thuần 7. 10, võ giả song hệ, trời ạ, 14 tuổi đã là ngũ tinh chiến giả. Thiên phú này quá dọa người rồi. Lại còn là võ giả song hệ nữa. Người vây xem chung quanh không ngừng kinh ngạc. 14 tuổi là ngũ tinh chiến giả. Tuyệt đối là hiếm thấy. Loại thực lực này tiến vào top 5 không thành vấn đề. Tốt a, chấp sự Hoàng gia học viện không ngừng mỉm cười. Đã lâu như vậy hắn mới thấy nhiều thiên phú mạnh mẽ đến như vậy. Khẳng định hắn sẽ được học viện ban thưởng. Đến lượt vương. Hắn giơ tay lên tảng đá, chỉ vận dụng hấp khí thôn linh quyết rót chiến khí vào. Nguyệt Vương, 14 tuổi, thất tinh chiến giả, ám hệ 8, 10, phong hệ 7, 10, hỏa hệ 10, 10, võ giả tam hệ A, lại còn là thất tinh chiến giả. Người vây xem lại oanh động lớn, 14 tuổi thất tinh chiến giả, lại còn là võ giả tam hệ. Tiền đồ bất khả vô lượng A, người cuối cùng. Lên đây đi, lão giả nói ra, lúc này cũng chỉ còn một mình Liễu Thiên Minh còn chưa lên. Liễu Thiên Minh chậm rãi bước tới Trắc Thí Tinh Thạch, bàn tay đặt lên, rót chiến khí vào. Liễu Thiên Minh, 14 tuổi, ám hệ võ giả tinh thuần 10. 10, nhất tinh chiến sư, cách chương.